Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2821, Cửu Cung Chi Chiến 2. Bả chính vị pho tượng mở thành Cửu Cung Chi Vị, tự nhiên là vì luyện khí sử dụng, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ, cái này chính vị pho tượng chính là cửu tinh điệp khí trận nội hạch, mà pho tượng phía trên phát quang khí thể, chính là nguyện lực, tại một cổ không hiểu lực lượng chi phối xuống, Diệp Thiếu Dương mở thiên nhãn, hướng kia chính vị pho tượng nhìn lại, quả nhiên, những cái kia màu sắc khác nhau phát quang khí thể, tại thiên nhãn phía dưới bày biện ra một loại chấn động mãnh liệt, tại những khí thể này đầu trên, có vô số đạo nhỏ bé, tuyến, tựa như một đầu dựng thẳng lên tóc dài, một mực luyện đến trên bầu trời trong sương mù dày đặc đi, nhìn kỹ, những thứ này, tuyến, cũng đều là lưu động khí thể phần tử chỗ hợp thành, không ngừng mà hội tụ đến quang đoàn bên trong, những tượng thần này là dùng để thu nạp tín đồ nguyện lực, sau đó cấu thành cửu tinh điệp khí trận, nơi đây nhất định là cửu tinh các không sai. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói cho mọi người, Cố Lộng Huyền hư. Cửu Diện Miêu chửi một câu, mở miệng phun ra một miệng lớn yêu khí, như hỏa diễm đồng dạng hướng đối diện phun qua, không ngừng đem nồng vụ hóa đi, dần dần xuất hiện một tòa đài cao, tổng cộng có 13 cấp bậc thang, chỗ cao nhất tọa lạc một ngụm thật lớn phương đỉnh, hai đầu thật cao treo lên, hình thành hai cái lỗ thủng, một cái hình dạng giống như long đầu, một người giống phượng đầu, lỗ thủng vừa lúc chính là bọn họ con mắt, chạm trổ cũng không chính xác, lộ ra một loại cổ xưa cùng tượng hình cảm giác, tại đại đỉnh chính diện, cái bụng, bên trên, có khắc mấy hàng lớn chừng cái đấu chữ, nhìn qua như là đại triện, cách quá xa, cũng thấy không rõ phía trên viết cái gì, cái đỉnh này trên dưới đều tản ra ánh sáng màu xanh, tạo hình cũng không đặc thù, nhưng lại cho Diệp Thiếu Dương một loại 10 phần trang nghiêm ngưng trọng khí tức, quay đầu nhìn về những đồng bạn trên mặt nhìn lại, trên mặt mỗi người cũng đều mang theo đình trệ khẩn trương biểu tình. Xem ra không phải tự mình một người dạng này, thiên hạ cửu đỉnh. Chung Quỳ trong miệng thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, cả kinh nói, cửu đỉnh, tám thành là, bằng không không có nồng đậm như vậy chính phong chi khí. Chỉ là không biết là cái nào một nguồn, Diệp Thiếu Dương không biết chính phong chi khí là cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó gặp một lần cửu đỉnh bên trong, là dự châu đỉnh vẫn là cái gì tới. Cho người ta trong lòng cảm giác cùng trước mắt cái đỉnh này một dạng, loại cảm giác này khó có thể miêu tả, không muốn tổng kết lời nói chính là hai chữ, áp bách, cái đỉnh này, bị đặt ở cửu tinh các bên trong, là có ý gì, các ngươi qua. Cửu Diện Miêu quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói rằng, ngươi nghĩ đi ngươi đi xem a. Diệp Thiếu Dương mới không muốn người một nhà làm con cờ thí, Cửu Diện Miêu bất đắc dĩ, mệnh lệnh tay một cái quỷ quái xuống đi vào kiểm tra. Quỷ quái này một bước dừng lại mà đi bên trên 13 cấp bậc thang, đi tới ngụm kia đỉnh bên cạnh, thò người ra hướng về sau mặt nhìn lại. Đúng lúc này, ngụm kia đỉnh đột nhiên bay lên, hướng quỷ quái này trực tiếp đụng tới. Quỷ quái này cũng sớm có chuẩn bị, lập tức song chưởng, lòng bàn tay bắt lấy hai luồng hắc khí, nỗ lực nắm chắc đại đỉnh. Đi qua chiêu thức ấy, Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn ra con này quỷ hồn thực lực, đại khái nhất đẳng quỷ thủ tả hữu. Mặc dù ở Thái Âm Sơn chỉ là một trung đẳng đầy tớ, nhưng loại thực lực này, đặt ở quỷ vực, hoàn toàn có thể là một vị tiểu, chư hầu. Hai tay hắn chống tại đại đỉnh bên trên, đem đại đỉnh nắm chắc, người lui lại hết mấy bước mới đứng vững, trong lòng thở phào một cái. Đúng lúc này, đại đỉnh tản mát ra một vòng thanh khí, lan tràn đến hai tay hắn bên trên, sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng về thân thể hắn lan tràn, không đến 5 giây, liền lan tràn đến toàn thân. Cái này quỷ hồn toàn thân hiện lên lục, hoàn toàn hóa đá vẫn không nhúc nhích, lại qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, từ đầu nứt ra, sau đó cả người cư nhiên giống như khối băng một dạng đổ, tứ phân ngũ liệt, té xuống đất, hóa thành hắc khí, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, tinh phách vừa muốn tản ra, đã bị con này chung đỉnh hút vào, chung đỉnh lăng không xoay tròn, quanh thân thanh khí bên trong, bị dính vào tầng một huyết quang, bao quát chung quỳ ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc thán phục tại cái chuông này đỉnh đáng sợ lực lượng, nhưng nhất làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ và không hiểu là, quỷ hồn vốn là có linh vô thể, cái chuông này trên đỉnh thanh khí, tại nhiễm phải thân thể hắn sau đó, lại có thể nhanh chóng đưa hắn thực chất hóa, sau đó đổ. Cái này là như thế nào một loại đáng sợ lực lượng, thanh đồng chi lực? Đây là thanh đồng chi lực. Chung Quỳ thì thào nói rằng, biểu tình cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương không biết, cửu đỉnh bên trong, mỗi một miệng đỉnh ẩn chứa thượng cổ lực lượng thần bí, ta hiểu rõ thanh đồng chi lực, đế vương chi lực, sơn xuyên chi lực,